Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 323, hoàn lương thường ngày. 6. Chờ Minh Thù cắn xong hai cây trăm năm đồ bổ, Dược Hoàn giáo chúng mới náo loạn đem năm đó Ngũ Tuyệt Thần giáo ẩn sơn mà ở chân tướng hợp lại. Đánh lên, theo Minh Thù đó chính là tán gẫu. Cố sự là như vậy. Trước Nhâm giáo chủ dáng dấp đặc biệt anh tuấn tiêu sái, nhưng là cái hoa tâm cây củ cải lớn, thấy một cái yêu một cái, toàn bộ giang hồ đều là hắn tình nhân. Ngay từ đầu Trước Nhâm giáo chủ phi thường dụng tâm lừa gạt từng cái tình nhân nhỏ, làm cho các nàng đều cho là chính mình hắn duy nhất, là tâm can của hắn tiểu bảo bối. Trên đời không có không hở tướng. Tình nhân nhỏ môn rốt cuộc phát hiện Trước Nhâm giáo chủ là một cái cặn bã nam. Người cho rằng là cặn bã nam ôm lấy tất cả tình nhân nhỏ hát thiên nhà tiếp theo thân chớ hòng mơ. Tưởng, tình nhân nhỏ môn liên thủ tra hỏi Trước Nhâm giáo chủ rốt cuộc thích ai. Trước Nhâm giáo chủ rất có cốt khí nói đều thích. Tình nhân nhỏ môn không thuận theo, để cho hắn nhất định phải chọn một. Trước Nhâm giáo chủ còn không có chọn lựa tới, đột nhiên liền bị tuôn ra hắn là Ngũ Tuyệt Thần giáo giáo chủ tin giữ. Khi đó Ngũ Tuyệt Thần giáo là thứ thiệt tà giáo, vì vậy một khắc trước còn buộc hắn chọn tiểu tình nhân của mình môn rối rít đại nghĩa diệt thân, quyết định diệt trừ cái giang hồ này thứ bại hoại. Trước Nhâm giáo chủ bị đuổi tràn đầy giang hồ chạy, bên người chỉ còn lại duy nhất một đối với chính mình không rời không bỏ tình nhân nhỏ. Vì vậy cặn bã nam giáo chủ mau chóng tỉnh ngộ, mang theo tình nhân nhỏ hồi Ngũ Tuyệt Thần giáo dọn nhà, né tránh người trong chốn giang hồ đuổi giết, sau đó liền cùng tình nhân nhỏ qua nổi lên cuộc sống gia đình tạm ổn. Mãi đến tình nhân nhỏ sinh xuống một đứa con gái, tình nhân nhỏ cũng không kịp nhìn con gái một cái, liền treo, cặn bã nam giáo chủ thương tâm muốn chết bên dưới, chết vì tình rồi, sau đó liền lưu lại không có cha đau, không có mẹ yêu hiện Nhâm giáo chủ Mộ Linh, cũng chính là Minh Thù. Đây là trẫm nghe qua nhất tán dóc cố sự, không ai sánh bằng, nhưng là có một chút, Mộ Linh quả thật từ khi bắt đầu biết chuyện chính là giáo chủ. Giáo chung có trưởng bối giáo tập Mộ Linh, có lẽ là không có cha mẹ ở bên người, Mộ Linh tính tình ít nhiều có chút ít cô tịch thanh lãnh. Ngũ Tuyệt Thần giáo nhiều năm như vậy, không có mưu triều xoán vị, còn phát triển được rất tốt, cũng là kỳ tích. Giáo chủ, người đừng khổ sở, mặc dù Trước Nhâm giáo chủ chưa cho lưu lại cái gì, nhưng là hắn để lại chúng ta a. Toàn bộ giáo trên dưới đem ngài nuôi dưỡng lớn lên, chúng ta đối với giáo chủ trung thành cảnh cảnh. Đúng đúng đúng giáo chủ, ngươi còn có chúng ta. Nhất Lưu giáo chúng vỗ ngực khoe khoang. Minh Thù, họa phong rõ ràng kỳ tà giáo, nói không chừng câu chuyện kia thật có khả năng. Từ nơi này bầy Dược Hoàn giáo chúng nơi này hỏi thăm không ra cái gì. Minh Thù vẫy tay để cho bọn họ đi ra ngoài. Dược Hoàn giáo chúng cẩn thận mỗi bước đi. Giáo chủ có phải hay không là tâm tình không tốt nghe được nhà mình cha như thế? Ân ân, khẳng định tâm tình không tốt. Sớm biết liền không nói cho giáo chủ rồi. Nếu không, chúng ta nghĩ biện pháp để cho giáo chủ quên phiền não. Biện pháp gì sung sướng nhất chuyện? Dĩ nhiên là, bọn giáo chúng nháy nháy mắt, tâm thần lĩnh hội, sau đó hào hứng kết bạn rời đi. Hơn nửa đêm một đám người ở trên đường thoáng qua, còn chỉ đi ngang qua tuấn tú tiểu ca bình đầu luận túc. Sợ đến người đi đường hồn phi phách tán, cái này không được, quá lùn, cái này không được, quá tráng, khi dễ giáo chủ làm sao bây giờ, không được không được. Cái đó, mau nhìn. Cái đó có thể, giáo chúng hưng phấn chỉ cách đó không xa đi tới công tử trẻ tuổi. Thân hình cao gầy đều đặn, khí thế bất phàm, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng liền hướng khí thế kia. Cái này dáng vẻ, thỏa thỏa, đi một chút đi. Một đám người nhanh chóng tiến lên, đem công tử trẻ tuổi bao vây lại. Công tử trẻ tuổi đột nhiên một đám người vây quanh, có chút mộng, các ngươi làm gì, hắc hắc. Vị công tử này, có thể có gia thất? Đại buổi tối bị một đám đại hán vây quanh hỏi có thể có gia thất. Công tử trẻ tuổi có thể dọa sợ. Ta, Giáo chúng vung tay lên. Có cũng không liên quan. Ngày mai sẽ đi cùng cách. À, các ngươi làm gì? Buông ta ra. Mau mau mau dẫn đi. Ôi chao, giày của ta. Người thẳng ngu. Nâng lên. Nhanh nâng lên. Đừng bóp cổ. Bóp chết làm sao bây giờ? Người nhấc cánh tay a. Chớ đẩy ta. Một đám người che lấy công tử trẻ tuổi miệng. Nhanh chóng rời đi. Minh Thù căn bản không biết nàng dược hoàn giáo chúng. Cho nàng bị như vậy một món lễ lớn. Cho nên giáo chúng gọi nàng đi ra ngoài. Cũng không nghi ngờ gì. Ăn xong giáo đám cung phụng quà vặt. Chậm rãi thoáng qua trở về phòng. Căn phòng nhiều hơn một đạo khí hơi thở. Minh Thù vào cửa liền nhận ra được. Cái nào tiểu yêu tinh muốn ám toán trẫm. Tốt thừa kế trẫm quà vặt tầm mắt quét qua căn phòng. Lại không phát hiện người. Cuối cùng nàng nhìn về phía buông xuống rèm giường. Minh Thù con ngươi híp một cái. Sải bước đi tới. Vén rèm lên. Chỉ thấy một công tử trẻ tuổi bị quấn trong chăn. Đầy mặt ủy khuất lại tức giận nhìn lấy nàng. Minh Thù. Minh Thù để cho đám kia dược hoàn giáo chúng thả người. Nhấn mạnh chính mình không có đam mê này. Bọn giáo chúng đem người là thả rồi. Còn đền tốt ít thứ. Nhưng nghe không nghe lọt tai vậy cũng không biết. Sự thật chứng minh. Bọn giáo chúng căn bản không nghe lọt tai. Minh Thù đi theo Nhạc Càn cùng Nhiếp Xương phía sau bọn họ. Dược hoàn giáo chúng môn liền xuyết ở phía sau không ngừng cho nàng đoạt nam nhân trở lại. Ném ra nhất định là giáo chủ không thích cái này kiểu. Đổi một cái. Lưu lại một đường khủng bố truyền thuyết. Một cái nào đó nữ ma đầu đoạt nam nhân luyện tà công. Dưa leo đại tiểu hỏa ra ngoài đều sợ sệt. Minh Thù. Chẫm là loại người như vậy sao? Các ngươi rốt cuộc tại sao yêu thích như vậy cho ta nhét nam nhân? Minh Thù quyết định tâm bình khí hòa cùng đám này dược hoàn giáo chúng trò chuyện một chút. Giáo chúng có lý chẳng sợ. Hộ pháp nói, giáo chủ cái tuổi này, phải có cái phu quân, để cho chúng ta cho thật tốt xem xét, thích liền cướp. Minh Thù nghẹn xuống, không nhìn ra nghiêm túc hộ pháp là một người như thế. Thật là nhìn lầm hắn. Minh Thù mỉm cười, các ngươi còn nhớ chúng ta xuống núi làm cái gì sao? Chúng ta là xuống đoạt nam nhân sao? Chẫm là cái loại này tùy tiện đoạt nam nhân người sao? Giáo chúng suy nghĩ một chút. Cướp ngũ tuyệt bảo điền, thuận tiện cướp cái ép giáo phu quân. Minh Thù nụ cười càng rực rỡ, lại để cho ta phát hiện các ngươi làm chuyện loại này. Người giáo chủ này người nào thích làm người nào làm, ta không làm. Bọn giáo chúng bối rối, khả năng Minh Thù uy hiếp hiệu quả, bọn giáo chúng yên phận không ít, không lại suy nghĩ cho nàng cướp cái ép giáo phu quân. Giáo chủ, đánh nhau, Minh Thù ăn chua ngọt quả dại, giọng nói tùy ý, hoang giao dã ngoại, ai đánh nhau, liền cái đó cướp ngài ngũ tuyệt bảo điển tiểu vương bát đàn. Minh Thù nhíu mày, đi xem một chút. Có thể kéo cừu hận giá trị liền thuận tiện kéo một cái. Không thể kéo sẽ nhìn một chút vai diễn. Một đám người ôm lấy Minh Thù hướng bên kia đi. Nhiếp Xương cùng Nhạc Càn bị người vây công. Vây công người của bọn hắn đều mặc tiêu chuẩn trang phục thích khách bị. Hiển nhiên thích khách chiếm thượng phong. Thực lực được. Số người nhiều. Nhạc Càn muốn bảo vệ Nhiếp Xương. Có vẻ hơi bó tay bó chân. Những thứ này thích khách ước chừng đều là hướng ngũ tuyệt bảo điển mà tới. Nhìn chăm chú đúng Nhiếp Xương công kích. Cố gắng đem Nhiếp Xương cùng Nhạc Càn tách ra. Đột nhiên xuất hiện một đám người. Thích khách có chút phòng bị. Sợ bị đánh lén. Liền dừng lại công kích. Tầm mắt qua lại tại bọn họ trước quanh quần. Chỉ thấy dẫn đầu nữ tử mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Yêu cầu cần giúp một tay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.